Tinh giới, chương 808, sinh tử pháp tắc tương hỗ, góc truyện audio.com, Lâm Thiên đem hai cầu chạm nhau tắc đi thông 16 tầng thông đạo mở ra, không thể đem hai cầu chạm nhau tắc các ngươi toàn bộ gạt bỏ. Mình trong lời nói, làm cho Tạc La bọn họ đều là biến sắc. Vì cái gì, chúng ta sinh tử vì cái gì muốn từ Lâm Thiên đến quyết định? Tạc La sắc mặt khó coi nói, nếu các ngươi có thể tiến vào Lâm Thiên chỗ ngọn núi tắc các ngươi cũng có được thí nghiệm quyền lợi. Mình nói, Tạc La bọn họ đều ở đỉnh núi, tự nhiên có thể nhìn phía Lâm Thiên chỗ ngọn núi, chỉ thấy Lâm Thiên chỗ ngọn núi bao phủ ở tại một mảnh xương trắng bên trong, kia xương trắng bên trong ẩn ẩn truyền đến một tiếng thanh mãnh thú giống giận tiếng động. Tạc La nhìn Ba Lạp Mỗ liếc mắt một cái trầm giọng nói. Xuống núi, đi Lâm Thiên chỗ ngọn núi. Ba Lạp Mỗ nói, điện chủ, sự tình không vội cho nhất thời, chúng ta vẫn là trước nhìn xem Lâm Thiên gây nên rồi nói sau, Lâm Thiên nếu là có thể thành công, chúng ta cũng đỡ phải chạy này một chuyến. Ba Lạp Mỗ nói được hữu lý, Tạc La hơi hơi điểm gật đầu. Cũng tốt, chúng ta trước hết nhìn một cái. Lâm Thiên lúc này, đột nhiên phát hiện kia bên người thạch bích. Gì, khi nào thì xuất hiện? Lâm Thiên nói thầm một tiếng. Tạc La tốt, Lâm Thiên đối với kia thạch bích cười nói, vốn không nghĩ tới Tạc La có thể nghe được nhưng là làm cho Lâm Thiên kinh ngạc là Tạc La cư nhiên nghe được hắn thanh âm hơn nữa Tạc La nói trong lời nói, hắn bên này tinh tường nghe được. Lâm Thiên kia hai cái cầu là cái gì này nọ? Người có nắm chắc đưa bọn họ chạm nhau không có? Tạc La trầm giọng nói. Lâm Thiên quán buông tay nói. Rất khó, này hai cái cầu, một là sinh mệnh pháp tắc, một cái khác là tử vong pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc đối lập cũng không dễ dàng đưa bọn họ cho tới cùng nhau. Tạc La vừa nghe Lâm Thiên theo như lời, nhất thời liền hiểu được hắn tu vi so với Lâm Thiên thâm hậu, kiến thức lại càng không là Lâm Thiên có thể so với được đối lập pháp tắc trong lúc đó tướng xích hiện tượng hắn không có khả năng không biết. Lâm Thiên, tuy rằng không nghĩ giúp ngươi, nhưng là lần này giúp ngươi cũng là giúp ta tự mình, đối lập pháp tắc tuy rằng là đối lập nhưng là thế giới này thượng kỳ thật cũng không có hoàn toàn đối lập pháp tắc, chúng nó lẫn nhau đối lập lại là lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Tạc La nói, hắn biết kia hai cái tiểu cầu một cái là sinh mệnh pháp tắc một cái khác là tử vong pháp tắc, chỉ biết việc này không phải tự mình khiến cho định, hắn chủ tu là quang phương pháp tắc mà âm thầm còn tu luyện ám phương pháp tắc cũng là bởi vì tu luyện hai loại đối lập pháp tắc, hắn mới biết được hai loại bất đồng pháp tắc tương dung không phải chuyện dễ dàng, mà muốn cho kia hai cái tiểu cầu chạm nhau, khẳng định cần đối nhau mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc đều có sở lĩnh ngộ thực đáng tiếc, này hai loại pháp tắc, hắn chính là hơi chút hiểu biết một chút nhưng là muốn nói đến lĩnh ngộ kia còn nói không hơn. Pháp tắc vạn ngàn, chính là thần tôn cấp cao thủ, cũng là không có khả năng cái gì pháp tắc đều đọc lướt qua cũng không hề kém lĩnh ngộ. Điện chủ, xem ra không cần chúng ta đi bên kia. Ba Lạp Mỗ cười khổ nói, hắn cũng hiểu được lúc này đây có thể hay không sống sót, thật đúng là chỉ có thể dựa vào Lâm Thiên. Ba Lạp Mỗ chủ tu là linh hồn pháp tắc nhưng là đối tử vong pháp tắc cũng là có không sai lĩnh ngộ chính là đối nhau mệnh pháp tắc bởi vì hứng thú không phải quá lớn cho nên cũng không có cái gì đọc lướt. Góc truyện audio.com, qua, thảo, việc này muốn làm, phí nhĩ bên kia, hắn nhịn không được mắng lên tiếng đến, hắn chủ tu là hủy diệt pháp tắc mà đối sinh mệnh pháp tắc không hề sai lĩnh ngộ, nhưng là đối tử vong pháp tắc, hắn cũng là không hiểu. Nghe xong Tạc La trong lời nói, Lâm Thiên trong óc bên trong, giống nhau có một cái gì đầu hiện lên, nhưng là đi bắt là lúc kia đầu cũng là không ảnh nhi. Tạc La, lẫn nhau đối lập ta biết nhưng là lẫn nhau sống nhờ vào nhau là chuyện gì xảy ra. Lâm Thiên nói, Tạc La nhíu nhíu mày nói, ta đối với này kỳ thật cũng là chưa hiểu rõ hết tới, chỉ có thể là đơn giản nói một chút, sống hay chết là thiếu một thứ cũng không được. Không có sinh ra được không có chết mà không có tử vong khái niệm liền không sao cả tân sinh. Giống quang ám, nếu không có quang minh, như vậy chỉ có hắc ám trong lời nói, hắc ám còn có thể được xưng là hắc ám sao? Đồng dạng, nếu không có hắc ám cũng biểu hiện không ra quang minh. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Không sai, Tạc La, nghe nói ngươi hội quang minh song pháp tắc không bằng ngươi thí nghiệm một chút cho ta xem đi. Ngươi nghe ai nói, Tạc La sắc mặt hơi đổi nói. Lâm Thiên nhún nhún vai. Đừng khẩn trương, tuy rằng các ngươi thần vị diện này đây quang minh vì chủ, nhưng là ngươi cho là này thánh nhân để ý ngươi lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc a, ngươi nếu có thể song pháp tắc lĩnh ngộ đột phá đến thánh nhân, đối bọn họ mà nói cũng có ích. Này thành chủ nhân, không phải là lĩnh ngộ tử vong pháp tắc sao? Thánh điện giáo lý là quang minh cùng nhân ái, cho nên Tạc La mới có như vậy phản ứng, bất quá Lâm Thiên nói cũng đối, Tạc La chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Ta chỉ là có điểm tò mò ngươi làm sao mà biết được thôi. Tạc La thản nhiên nói, ta có thể vì biểu thị một chút ngươi nhìn kỹ tốt lắm. Sự tình Quan tự mình mạng nhỏ, Tạp La cũng không dám chậm trễ, nếu không phải như vậy cái tình cảnh muốn cho hắn cấp Lâm Thiên biểu thị quang ám pháp tắc tương dung, đó là không có khả năng sự tình. Hảo ta cũng không muốn chết, Lâm Thiên nói, Tạp La trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, ý niệm vừa động, tay trái bên trong, xuất hiện một cái màu trắng quang cầu, kia quang cầu tuy rằng không có tràn quang mang chói mắt nhưng là cách kia thạch bích đều là có thể cảm giác được kia quang cầu cường đại, tại kia quang cầu sau khi xuất hiện, Tạp La tay phải bên trong, một cái màu đen quang cầu xuất hiện, kia màu đen quang cầu vừa xuất hiện, Tạp La bọn họ chung quanh, giống nhau nháy mắt ám tối sầm lại. Uống, Tạp La hét lớn một tiếng, kia màu trắng quang cầu cùng kia màu đen quang cầu chậm rãi tới gần. Làm Tạp La trên mặt đều là xuất hiện mồ hôi thời điểm kia màu trắng quang cầu cùng kia màu đen quang cầu rốt cục đụng phải cùng nhau, nhất thời, một cỗ khổng lồ lực lượng tự kia giao điểm chỗ sinh ra, Tạp La sắc mặt trắng nhợt nháy mắt đem hai cái trong tay pháp tắc lực lượng đều là cấp tán đi. Xem hiểu được không có, một lát sau nhi Tạp La khôi phục lại đây nói. Lâm Thiên lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, không có hoàn toàn thấy rõ, nhưng là có một chút điểm ý tưởng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun Lâm Thiên nói xong, nháy mắt nhắm hai mắt lại, ở hắn tay trái trung xuất hiện một cái lục nhạt sắc tiểu cầu, mà tay phải trung còn lại là xuất hiện một cái bụi màu đen tiểu cầu, ở Lâm Thiên khống chế hạ, hai cái tiểu cầu chậm rãi tới gần kia cường đại sức đầy đúng hạn tới. Bài xích dựa vào, Lâm Thiên lúc này, trong óc bên trong xoay chuyển phi thường mau, một cái chớp mắt. Góc chuyện audio.com Trong lúc đó, còn có vô số loại khả năng sinh ra ở hắn trong óc bên trong, này vô số loại khả năng tuyệt đại bộ phận đều bị hắn trực tiếp bài trừ, nhưng là còn lại một ít khả năng, Lâm Thiên cũng là không ngừng mà thí nghiệm. Thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên ánh mắt vẫn đều là không có mở, Tạp La bọn họ nơi này còn có Phí Nhĩ nơi đó, cũng là đều là khẩn trương nhìn Lâm Thiên động tĩnh. Mẹ nó, Lâm Thiên bình thường khi không phải thực như sao? Như thế nào này thời điểm mấu chốt héo? Bà Lạp Mỗ cười khổ nói, này mắt thấy, thời gian phải đi qua hơn nửa năm, tổng cộng liền 2 năm thời gian, này hơn nửa năm quá, còn kém không nhiều lắm trôi qua nhất chỉnh năm thời gian. Lâm Thiên lúc này, trong óc bên trong hiện lên không biết bao nhiêu ý tưởng, trong tay hắn hai cái tử vong pháp tắc lực cùng sinh mệnh pháp tắc lực ngưng tụ thành tiểu cầu đã muốn là dựa vào gần đến ngũ ly thước, nhưng là hơn 10 ngày nội, này hai cái tiểu cầu đã muốn là không có một tia đến gần rồi, này cũng khó trách Bà Lạp Mỗ đều là nóng này. Tạp La cười khổ nói, chỉ có thể là hy vọng hắn lúc này đây cũng có thể thành công, nếu không thành công, chúng ta đều phải chết, lúc này đây vị diện chiến tranh chính là thua. Bà Lạp Mỗ trần chờ một chút nhẹ giọng thở dài. Điện chủ, không biết ngươi nghĩ tới không có, lúc này đây vị diện chiến tranh, kỳ thật chúng ta đã muốn là thua, bại bởi Lâm Thiên một người, tái tiếp tục đi xuống, ta không tiếp thu cho chúng ta hội lấy được thắng lợi. Tạp La khoát tay áo nói. Người ở trong này nói cũng liền thôi, mặt trên thánh nhân nhóm nghe không được đến bên ngoài cũng không nên nói, vị diện chiến tranh chúng ta không có nhận thua quyền lợi, mặt trên thánh nhân nhóm nếu nhận thua chúng ta cũng nhận thua, mặt trên nếu không tiếp thu thua chúng ta vẫn là chiến đấu tới cùng. Ha ha, bất thành thánh nhân, chúng ta chính là thần tôn thì thế nào? Bà Lạp Mỗ nói, trong lòng dâng lên một loại vô lực cảm giác trên mặt lộ ra cười khổ sắc, điện chủ ngươi vẫn là có hy vọng thành tựu thánh nhân, ta còn có Phí Nhĩ trong lời nói, sẽ không cái gì hy vọng. Tạp La nói, như thế nào hội không hy vọng, thánh giới mở ra cũng chính là 25 vạn năm, nếu được đến thánh nhân quả thành tựu thánh nhân hy vọng thật to. Thánh nhân quả khởi là tốt như vậy lấy a. Bà Lạp Mỗ nói, nhiều như vậy vị diện, trong đó so với chúng ta vị diện cường vị diện cũng có nhiều như vậy vị diện bên trong, thực lực so với chúng ta cường tên khẳng định không ở số ít. Đúng vậy, so với chúng ta cường rất nhiều, giống Lâm Thiên như vậy biến thái, khác vị diện khẳng định là có thần hoàng cấp tu vi còn có như vậy thực lực, khác vị diện khẳng định còn có tu vi đạt tới thần tôn cấp biến thái. Tạp La nói, ngẫm lại tự mình kia thấp thời gian pháp tắc thiên phú, Tạp La liền buồn bực không thôi, nếu là hắn thời gian pháp tắc cũng phi thường cường đại trong lời nói, như vậy Lâm Thiên ở hắn trước mặt căn bản là không có bao nhiêu hoàn thủ lực, đã sớm bị hắn diệt ngay cả cha cũng không thẳng. Bà Lạp Mỗ nói, cho nên nói, thánh nhân quả chúng ta có thể xem liếc mắt một cái thì tốt rồi, ta là đối thánh nhân quả không có gì quá lớn ý tưởng. Kỳ thật Bà Lạp Mỗ có thể không dự đoán được thánh nhân quả. Chính là hắn biết rõ tự mình thực lực thôi. Bất quá nếu đến thánh giới, nếu thánh nhân quả ngay tại trước mắt, hắn khẳng định là không chút do dự liền xuất thủ bắt, về phần có thể hay không sống qua 3 ngày thời gian, vậy. Góc chuyện audio.com, muốn xem thiên ý, Lâm Thiên đắm chìm ở tu luyện giữa, căn bản là nghe không được Bà Lạp Mỗ bọn họ nói chuyện, lúc này, Lâm Thiên trong đầu mặt đột nhiên xuất hiện một cái thái cực đồ án. Lẫn nhau đối lập, lẫn nhau sống nhờ vào nhau, người chung có ta, ta chung có ngươi. Lâm Thiên trong óc bên trong hiện lên một câu. Uống, Lâm Thiên một tiếng quát nhẹ, tay trái kia tiểu cầu lục quang đại thịnh, mà tay phải kia tiểu cầu còn lại là thoáng hiện bụi màu đen quang mang. Có tình huống, ngài Kim vẫn chú ý kia thạch bích, lúc này thấy được Lâm Thiên như thế vội vàng nói. Đang ở tán gẫu Tạp La cùng Ba Lạp Mỗ vội vàng đem ánh mắt đầu hướng về phía kia thạch bích, mà một khác tòa sơn phong chi đỉnh Phí Nhĩ cũng là đem ánh mắt đầu hướng về phía kia thạch bích. Cách chương.